Nói lời yêu em, say you love me. Chương 26, góc truyện audio.com. Cánh phụ nữ đã lên gác để dành chút thời gian cho đám trẻ. Judith đã mệt nhoài và đang nằm ngủ yên bình trong một cái nôi ở góc phòng, nhưng Jacqueline thì đang vung vẩy cánh tay của cô bé một cách hăng hái trong lòng mẹ, và Thomas bé nhỏ đang chập chững tập đi trong căn phòng giữa những người phụ nữ, tự hào khoe ra một trong những đồ chơi yêu quý của cậu với mỗi người bọn họ. Những người phụ nữ nhà Mallory đã làm cho Kelsey thấy thoải mái tới mức nàng thực sự quên mất trong một thoáng rằng mình đã mang thân phận gì và có thể chỉ cần vui thích với sự bầu bạn của họ. Và bản thân nàng yêu quý những đứa trẻ, dường như chúng cũng thế. Nàng đã luôn mong chờ một ngày nàng cũng có một vài đứa con của riêng mình, cho dù ngay lúc này điều đó dường như không thể. Đáng buồn thay, đó là một điều nữa mà nàng đã từ bỏ. Câu chuyện của họ cũng khá thú vị, và nó thường có liên quan tới không phải những đứa con thì là mấy ông chồng của họ, hay cả hai, và đúng là thế khi Reggie nhận xét với một nụ cười tâu toét. Cháu đã nghe nói rằng chú Tony hứa hôn cho Judith và Jack trước cả khi hai đứa ra đời. Cô đã không sinh con gái sau khi Rosalind làm thế chỉ để chọc tức cậu ấy, cô đảm bảo với cháu đấy, Jock đáp lời kèm theo một nụ cười bí ẩn, cho dù nó là một ý tưởng thú vị. Cô có thể thử làm thế lần tới, đặc biệt khi cô đảm bảo rằng James sẽ thích nó. Chọc tức Tony của em ấy hả? Rosalind kêu lên, ồ, em không nghi ngờ gì James Mallory sẽ chớp lấy bất cứ cơ hội nào để làm thế. Nhưng họ không phải là anh em ruột sao? Kêu gì hỏi, bối rối. Ồ vâng, em à, và tất cả bốn anh em nhà họ đều yêu thích việc cãi nhau vặt và tranh cãi và chỉ trích lẫn nhau, đặc biệt là Tony và James. Roslyn nói hai anh lớn hơn là những nhà tranh luận vĩ đại, nhưng hai người em thì cũng thế, họ luôn luôn thích thú việc chỉ trích lẫn nhau bằng lời, và vô cùng sung sướng với mỗi giây phút đó. Ôi, em sẽ nghĩ họ là những kẻ thù tồi tệ nhất của nhau, nhưng họ thực sự khá là thân thiết. Và họ kết hợp với nhau cùng chống lại ai khác, đặc biệt là Nicholas của tôi. Reggie thêm vào cùng một tiếng thở dài, tôi thành thật tin rằng vết máu sẽ không quá khó khăn để lau đi khỏi phòng ăn, khi mà giờ đây chúng ta để họ lại một mình cùng nhau. Kêu gì chớp mắt, nhưng cả Georgina và Rosalind đều cười phá lên. Cô sẽ không lo về chuyện đó, Reggie, không khi có Derek ở đó. Rosalind nói cậu ấy thường có ảnh hưởng hòa hợp với cả James và Tony. Cô cũng có thấy điều đó. Georgina nhận xét có thể vì bọn họ đều thấy có chút gì đó của Jason trong cậu ấy, và họ thường có xu hướng cư xử tử tế hơn khi có Jason xung quanh, đó là trừ khi chính ông ấy là người họ đang tranh cãi cùng. Trước đó họ có vẻ như là có quan hệ tốt lắm mà, kêu gì nói, một lần nữa lại thấy bối rối. Có phải tôi vừa hiểu được rằng họ đều không thực sự thích chồng cô lắm phải không, Previ? Dĩ nhiên là không rồi, cả ba người phụ nữ gần như đồng thanh nói. Previ cười, giải thích. Cô thấy đấy, chú James và Nicholas từng là một kiểu như kẻ thù của nhau, ít nhất thì họ đã có những dự định phục kích lẫn nhau khá là nghiêm trọng. Nhưng rồi tôi gặp Nicholas và kết thúc cùng chuyện kết hôn với anh ấy, và điều đó đặt dấu chấm hết cho mối hận thù của riêng họ. Chú James không thể bình thản mà tiếp tục tìm kiếm sự báo thù chống lại đứa cháu rể của chú ấy. Sau hết, chúng tôi là một gia đình bền chặt. Góc truyện audio.com. Chú Tony cũng thế, chú đã khá là tức giận với Nicholas vì đã làm tổn hại tôi trước đó. Chú thà là bắn anh ấy còn hơn để anh ấy làm chồng tôi. Đã không nghĩ rằng anh ấy đủ tốt dành cho tôi, ấy là, với danh tiếng phóng đãng của Nicholas ở thời điểm đó. Cứ như bản thân Anthony thì không thể ấy, Rosalind nói cùng sự thích thú. Và James thì là kẻ tệ nhất nữa, Georgina thêm vào, nhưng mọi đàn ông đều thế thôi. Những gì tôi cho họ không bao giờ đủ tốt cho cháu gái yêu quý của họ. Cho nên lúc này thì, nó chỉ là, một mối thù thân thiện mà thôi, cô có thể gọi nó thế. Reggie nói chỉ có mấy ông chú tôi là lúc nào cũng thắng Nicholas, tội nghiệp của tôi trong những cuộc cãi vặt của họ. Vui lên nào, Reggie. Rosalind nhận xét, cháu đang quên rằng hiện giờ họ có thêm Warren để châm chọc lẫn nhau. Cô chắc chắn cậu ta sẽ hứng chịu thay cho Nick một chút chèn ép. Ai là Warren vậy, kêu gì hỏi. Anh trai cô, Georgina trả lời, anh ấy vừa gia nhập vào gia tộc Mallory tuần trước. Nhưng đã có một thời gian anh ấy cố gắng treo cổ James, và James thì gần như đã giết chết anh ấy chỉ với tay không. Nhưng đó là một câu chuyện khác, chỉ cần nói rằng, họ cũng đã là những kẻ thù rất kinh khủng thôi. Có Warren làm anh rể không ngăn James khỏi chuyện đánh bại anh ấy. Nhưng hiện giờ Warren đã một lần nữa gia nhập gia đình, lần này với tư cách cháu rể, họ vừa có một tạm ước ngừng bắn, cho dù nó vẫn không bao gồm những lời châm chọc chua cay. Amy đã thay đổi Warren rất nhiều. Reggie chỉ ra anh ấy từng là người nóng tính kinh khủng nhất, nhưng những ngày này anh ấy quá hạnh phúc để mà lưu ý đến chuyện trêu chọc. Hay mọi người không thấy lúc này khi họ bắt đầu nhắm vào anh ấy chỉ cười và phớt lờ họ. Georgina cười phá lên, cô có thấy chứ, nó khiến James phát khùng lên khi Warren làm thế. Cháu không nghi ngờ gì chuyện anh ấy biết điều đó. Ồ, anh ấy biết. Georgina cười tâu toét, kêu gì bắt đầu hiểu ra, ở mức độ nào đó. Nàng đáng lẽ nên hỏi sớm hơn tại sao James lại gọi con gái anh là Jack. Câu trả lời được nhất trí đã là, bởi vì anh ấy biết mấy ông anh rể sẽ không thích nó. Điều mà, nàng cho rằng, nói lên nhiều điều về James Mallory. Chuyện đó nhắc tôi nhớ tới Revy nói, quay về hướng kêu gì nếu cô vẫn chưa có hứng thú lắm với Derek, một trong những anh trai của cô Jock sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Cô ấy có tới 5 người, cô biết đấy, và 4 người vẫn chưa kết hôn. Coi chừng đó, kêu gì. Roslyn cảnh báo cùng một tiếng cười phá lên, Revy là một bà mối không kiềm chế được. Vậy là cô có quan tâm tới Derek của chúng tôi phải không? Georgina hỏi kêu gì. Tôi đã nghĩ vậy đấy, với cái cách cả hai người nhìn nhau tối nay. Kêu gì đỏ mặt một cách dữ dội ngay sau đó. Nàng biết nàng không nên tới đây mà cho dù là Derek có nói không có cách nào khác với cái cách Revy dồn bọn họ vào chân tường ngày hôm nay tại trường đua. Những người này là những phụ nữ tốt bụng, thật thân thiện, nhưng họ sẽ thấy kinh hoàng nếu họ biết nàng là nhân tình của Derek. Và làm sao mà người ta cho rằng nàng có thể đối phó với một chủ đề như thế này cơ chứ? Họ thực sự nghĩ rằng nàng đang tìm một tấm chồng, và tại sao họ không nghĩ thế chứ? Sau hết, nàng đã ở vào cái độ tuổi hầu hết phụ nữ tìm cho mình một ông chồng rồi. Ấy vậy mà nàng đã tự chặt đứt đường lui của mình. Đốt những cái cầu của mình đi. Burn her bridges, sẽ không bao giờ cưới chồng được nữa. Gocchuyenaudio.com. Nhưng em họ của Percy sẽ được mong chờ làm vậy. Người em họ của Percy thanh khiết, ngọt ngào, và vẫn còn trong trắng, hay họ nghĩ thế? Derek rất tốt, kêu gì bắt đầu một cách không mấy thoải mái, không chắc làm sao để thoát khỏi chuyện này nhưng... Và rất đẹp trai nữa, Roslyn cắt ngang. Và có tước hiệu, nếu điều đó thành vấn đề. Georgina thêm vào, dỗ dành. Roslyn cười, cô sẽ phải cáo lỗi với người chị dâu người Mỹ của tôi mất thôi, kêu gì. Cô ấy không chú trọng lắm tới các tước hiệu, đã thấy kinh hoàng khi cô ấy phát hiện ra có một tước hiệu đi kèm với James khi cô ấy cưới anh ấy. Tước hiệu cũng sẽ tốt thôi nếu tình cờ cô thích chúng. Chỉ là tôi không thế. Georgina thanh minh, Derek là một đám tốt đấy, Revy tiếp tục, nhưng tôi không nghĩ rằng anh ấy đã sẵn sàng ổn định. Và cô ấy còn chưa gặp các anh trai của cô mà cô Georg. Drew là anh chàng quyến rũ tuyệt đối, và còn, và điều gì khiến cháu nghĩ là các anh cô đã sẵn sàng ổn định vậy? Georgina hỏi Revy cùng một nụ cười. Revy cười khúc khích, thực ra, cháu không nghĩ có bất kỳ người đàn ông nào khá sẵn sàng, họ chỉ cần một cú huých nhẹ về đúng hướng. Trong trường hợp Nicholas của cháu, anh ấy có toàn bộ gia tộc Mallory kề ngay dưới cổ anh ấy, còn chú Tony thì đe sẽ thiên anh ấy, nếu anh ấy không chịu lấy cháu. Sau khi cậu ta đã hủy hoại cháu, điều đó đáng mong đợi đó chứ, cháu yêu, Roslyn nói. Revy cười, nhưng anh ấy không làm, mọi người cứ nghĩ anh ấy sẽ làm, như nhau cả thôi, cháu cũng biết rồi đó. Sự thực không có giá trị mấy nếu có dính vào xịt căng đan. Vấn đề trở thành cái mà mọi người khác đều cho là thế, đáng tiếc hơn nữa. Được rồi, chắc chắn cháu không phàn nàn gì mà, Revy trả lời, nó là cách duy nhất, sau hết, để cháu có được anh ấy. Và anh ấy cũng có phàn nàn đâu chứ, khi bị bắt tới trước bệ thờ cũng chẳng hơn gì chú James đã làm cả. Ồ, James có phàn nàn đó chứ. Georgina cười phá lên, James sẽ không phải là James nữa nếu anh ấy không bất đồng với mọi vấn đề. Nhưng tôi không phải đang kiếm chồng chưa mà, kêu gì nói, hy vọng rằng điều đó sẽ kết thúc chủ đề này. Tôi chỉ tới London để mua vài chiếc váy mới thôi, như anh Percy đã nói với mọi người, không phải để kết hôn. Nàng thêm vào, két phải nói dối thêm nữa, nhưng dường như không có cách nào, tôi sẽ về nhà trong vài ngày nữa. Điều đó thật đáng tiếc, làm sao, Revy nói, tôi sẽ phải nói với Percy kéo dài chuyến thăm của cô thêm. Tại sao ư, cô vẫn còn chưa tham dự một vũ hội nào cơ mà. Tôi thậm chí sẽ ở lại lâu hơn và đi cùng cô. Nó sẽ rất vui đó, kêu gì, nghĩ về chuyện đó đi nào. Nghĩ về chuyện đó ư, điều duy nhất kêu gì đang nghĩ tới lúc đó là tại sao lời nói dối đó không thể là sự thực chứ. Điều Revy đang gợi ý thực sự nghe rất hay. Và kêu gì chưa bao giờ đi tới một vũ hội trang trọng cả, đã luôn luôn cho rằng một ngày nào đó nàng sẽ, nhưng bây giờ thì... Giờ thì nàng phải bắt buộc bản thân nhớ rằng nàng là gì, và những điều như thế không bao giờ còn có thể nữa. Khách chương.